Ngày đó, trong lớp học của tôi có một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Chiếc bàn ấy luôn đón nắng sớm, ánh sáng dịu dàng rơi xuống mặt gỗ cũ, nhưng chẳng ai chọn ngồi ở đó. Người ta nói chỗ ấy hay bị gió lùa, khó tập trung. Cho đến ngày em chuyển vào lớp. Em đặt cặp sách xuống bàn, kéo ghế ngồi ngay ngắn rồi nhìn ra ngoài sân trường như thể đã quen với nơi này từ rất lâu. Ánh nắng buổi sáng vương lên mái tóc em, khiến khung cảnh ấy trở nên yên tĩnh đến lạ. Tôi không hiểu vì sao mình lại để ý đến em nhiều như vậy, chỉ biết rằng từ hôm đó, tôi bắt đầu đến lớp sớm hơn. Chỉ để được ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ. Chúng tôi không nói chuyện ngay. Những ngày đầu trôi qua bằng những cái nhìn lướt vội, những lần vô tình chạm ánh mắt rồi cả hai đều quay đi rất nhanh, giả vờ chăm chú vào sách vở. Em ít nói, còn tôi thì không đủ can đảm để bắt chuyện trước. Giờ ra chơi, em thường ngồi yên ở chỗ cũ, mở sách đọc. Tôi cũng ngồi đó, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi khung cửa sổ nơi gió nhẹ thổi vào. Có lẽ, tôi đang chờ một điều gì đó, dù chính mình cũng không gọi tên được. Một lần, cơn gió bất chợt làm lật trang vở của tôi. Khi tôi còn loay hoay giữ lại, em đã đưa tay sang, giúp tôi đè xuống. Bàn tay em rất nhẹ, như thể chỉ chạm vào không khí. Cẩn thận gió, y em nói. Giọng em nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ. Tim tôi đập nhanh hơn, còn mặt thì nóng lên một cách kỳ lạ. Tôi chỉ kịp gật đầu, không nói thêm được gì. Từ hôm đó, mỗi khi gió thổi qua cửa sổ, tôi lại nhớ đến em. Những buổi chiều tan học, sân trường vắng dần. Nắng nhạt màu, đổ dài trên hành lang cũ. Em vẫn thường ở lại lớp chép bài rất chậm, còn tôi thì ngồi thêm một lúc, dù đã xong việc từ lâu. Chúng tôi cùng im lặng, nhưng không thấy khó chịu. Chỉ có tiếng gió, tiếng lật trang giấy, và cảm giác bình yên rất lạ. Có đôi lúc tôi muốn mở lời, hỏi em một điều gì đó rất đơn giản. Nhưng rồi tôi lại thôi. Có những cảm xúc, giữ trong lòng dường như an toàn hơn là nói ra. Hôm ấy, em rời lớp trước tôi. Trước khi đi, em quay lại nhìn bàn bên cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày vừa tắt. Em mỉm cười, rất khẽ, như thể nụ cười ấy chỉ dành cho riêng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ, người tôi thương đang ngồi ở bàn bên cửa sổ.